Thì những việc mà vừa đủ để làm, những việc phục vụ cho đời sống thì Đức Thế Tôn là không tán thán những việc mà làm quá mức cần thiết. Sư đã vừa nói ở phần trước là rườm rà đấy. Đây là chỉ gọi là phục vụ cho tham ái, phục vụ cho cái việc cầu kỳ thái quá mà thôi. Vì đời sống của một vị tỳ khưu thì Đức Thế Tôn luôn luôn tán thán là đơn giản, giản dị, dễ nuôi, dễ sống, biết vừa đủ với vật nọ vật kia. Vì nay đã từ bỏ nhà cửa, từ bỏ tất cả các gia sản, từ bỏ vợ con thê thiếp, những vật quý giá ở trên đời, từ bỏ những thú vui ở ngoài cuộc đời, xem đờn ca sướng hát, nay trở thành bậc xuất gia, lại không làm viên mãn mục đích tối thượng của bậc xuất gia, thì quả là một điều đau khổ lớn. Đức Thế Tôn có một ví trong một bài pháp khác là giống như là cây củi ở trên giàn thiêu bị cháy dở cả hai đầu, khúc giữa lại lắm phân, không thể thành tựu được mục đích của gỗ ở trong làng, làm cây trống hay là làm nhà, làm cửa hay làm việc gì đấy, cũng chẳng thành tựu mục đích của gỗ ở rừng. Gỗ ở rừng thì còn có thể đun được, nấu được, làm được vật việc nọ việc kia. Hai đầu đã cháy dở, khúc giữa lại lắm phần. Nên Đức Thế Tôn nói là ta dùng ví dụ đó để nói cho các ông về con người đã từ bỏ các gia sản nhưng lại không làm thành tựu viên mãn mục đích của đời sống xuất gia. Thì ở đây sống đời xuất gia như vậy thì mọi việc trong đời sống làm vừa đủ thôi, phục vụ cho sức khỏe để tu tập thôi. Lại trong một bài pháp khác nữa, Đức Thế Tôn còn nói là vị tỳ khưu nào mà ưa thích làm việc bằng thân, thích nói những chuyện tạp nhạp, thích ngủ ngày, những pháp đó là vị ấy không thể nào đạt được sự tiến bộ trong pháp và luật này, không đạt được lợi ích. Thì làm việc bằng thân là như vậy. Thì như vậy thấy rõ là tất cả những công việc này mà nếu mà làm khéo léo, làm nhanh gọn, làm tốt đẹp, vừa đủ thì được gọi là pháp tác thành vị hộ trì. Rồi lại nữa, Thế Tôn nói ở đây là tỳ khưu ưa pháp, cùng nói chuyện một cách dễ thương. Ưa pháp là ưa thích, ưa thích pháp, thấy pháp là đem lại an ổn, lợi ích, cho nên là mới ưa thích. Thấy pháp là đem lại an lạc cho chính mình và không gây tổn hại, nên mới ưa thích. Thấy pháp là đem lại an ổn ngay ở hiện tại và lâu dài về sau, cho nên là ưa pháp. Thế như vậy là thì khiu ưa pháp, cùng nói chuyện một cách dễ thương. Thì để cùng nói chuyện được thì một người nói thì phải có một người nghe, không thể có hai chuyện là không thể có chuyện xảy ra là hai người cùng nói một lúc được, điều này không xảy ra. Họ có thể tiếp thu được lời nói của nhau, chưa nói là đem lại sự hiểu biết hay là gì gì khác nữa. Như vậy là muốn nói chuyện ở một cách dễ thương, vị ấy cần phải biết nghe, biết lắng tai, biết chú tâm nghe vị kia nói. Rồi như vậy là biết lắng nghe là một pháp phải tác thành nói chuyện một cách dễ thương. Thứ hai là biết lắng nghe rồi, ông phải biết là biết nói những lời đúng pháp, đúng như chân như thật, như và nói pháp đấy đúng lúc đúng thời, và pháp đó phải đem lại lợi ích cho vị kia. Đó thì gọi là nói chuyện một cách dễ thương trong pháp, và ngay cả như vậy cũng chỉ nói vừa đủ. Rồi lại nữa, biết im lặng, thì nói bằng cái im lặng, một Cây Tôn nói là im lặng của bậc thánh đó. Im lặng thì thấy rằng cái pháp này không nên nói, pháp này nói ra không ích lợi gì, hoặc đây là lúc đã nên để dừng lại rồi, hoặc thấy rằng việc nói tiếp không đem lại lợi ích, im lặng. Thì như vậy là ba pháp này thành tựu thì được gọi là nói chuyện một cách dễ thương. Rồi cao hơn nữa là hân hoan. Hân hoan là có hoan hỷ, là cảm thấy thích thú, là cảm thấy tốt đẹp, cho nên là hân hoan. Trong pháp, trong thắng pháp, thắng pháp là toàn bộ tất cả những pháp mà Đức Thế Tôn và các vị thinh văn đệ tử đã thuyết giảng. Thời Đức Phật thì được chia ra làm 9 thể loại, thì sư sẽ phân tích trong một bài pháp khác. Mà 9 thể loại này thì bao gồm cả Abhidhamma trong đó rồi, vi diệu pháp trong đó rồi đó. Rồi trong thắng luật, thắng luật là toàn bộ tạng luật, toàn bộ tạng luật, toàn bộ những điều quy định. Vậy ta phổ biến điều học này. Vậy không, chính xác ra là vậy, các ông nên phổ biến điều học này, từ nay các ông nên phổ biến điều học này. Thì hoặc là các ông hãy học tập thực hành điều này. Thì những điều mà thường được quy định trong luật thì thường được bắt đầu là như vậy. Thì vị tỳ khưu nào ưa pháp cùng nói chuyện một cách dễ thương, hân hoan trong pháp, trong thắng pháp, trong thắng luật, thì đây là pháp tác thành vị hộ trì. Rồi điều tiếp theo là vị tỳ khưu sống tinh cần tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp. Thì sống tinh cần tinh tấn là mình biết rồi, là liên tục chăm chuyên bền bỉ với sự cố gắng tiến lên, tấn là tiến, cố gắng tiến lên về phía trước. Để làm gì? Để đoạn trừ các pháp bất thiện. Các pháp bất thiện thì có rất nhiều, nhưng mà từ tham tư duy, sân tư duy, hại tư duy, rồi tật đố, rồi tật đố, rồi là ngã mạn, tật đố, ngã mạn, rồi dối trá. Có thời Đức Phật có hạng tỳ khưu dối trá, thời nay cũng có, thời nào cũng có cả. Rồi các pháp bất thiện khác nữa là tham dục, thuộc về năm triền cái đấy, được cái tôn nói một đống bất thiện đấy, nó một cái chân chánh, năm triền cái, năm sự che lấp là một đống bất thiện, gồm có tham dục, sân hận, nghi, trạo cử, tâm dao động và hối quá, trạo cử, hối quá, hôn trầm thụy miên, hôn trầm thụy miên năm pháp. Thì như vậy là đấy là các pháp bất thiện, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp. Thì các thiện pháp cũng có rất nhiều, chẳng hạn như là thu thúc lục căn, chánh niệm tỉnh giác, ăn uống tiết độ, chú tâm cảnh giác, như lý tác ý, rồi bảy pháp giác chi, đó là thực hành tứ niệm xứ, làm cho đầy đủ các thiện pháp. Và thực hành những điều ấy với sự nỗ lực, kiên trì. Nỗ lực là cố gắng bằng sức lực của mình, cả thân lẫn tâm. Và duy trì điều đó một cách kiên nhẫn, một cách kiên cố, một cách không lay động, lay chuyển, giảm tổn. Kiên là kiên quyết, kiên cố, kiên quyết là từ kiên này này. Trì là duy trì dài lâu đó. Và như vậy thì là không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp. À, như vậy thực hành thiện pháp thì nó có mệt nhọc về thân, về mệt nhọc cả tâm nữa. Ừ. Thì nhưng mà mình không có rời bỏ ra, không có bỏ rơi, không có đặt xuống cái sự nỗ lực của mình, không đặt gánh nặng của thiện pháp. Thiện pháp có gánh nặng thì mình liên tục duy trì điều đó, lúc nào cũng thực hành điều đó thì gọi là không bỏ rơi đối với các thiện pháp. Thì như vậy đây là pháp tắc thành vị hộ trì. Rồi pháp tiếp theo là tỳ khưu biết đủ đối với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Thì biết đủ, biết đủ có nghĩa là biết thế này là vật thực, đi khất thực thế này là vừa đủ rồi, thôi dừng lại, quay về, xong, không đi tầm cầu tìm kiếm những món ăn ngon lành khoái khẩu nữa. Như vậy được gọi là biết đủ. Rồi biết đủ đối với vật thực, rồi đấy là đi khất thực. Còn khi về ăn thì cũng biết là ăn thế này là vừa đủ rồi, đây là những món ăn để bảo vệ sức khỏe, lấy ra những món phù hợp với sức khỏe, không ăn vì tham ái, ăn để bảo vệ sắc thân này cho được khỏe mạnh, tu hành theo cao đạo cao thượng mà thôi. Rồi ăn với sự chánh niệm tỉnh giác hay biết, để biết được là thế này là no chưa, no rồi, gần no rồi. Giống như ngài Sariputta Xá Lợi Phất đã dạy rằng khi gần no rồi, còn 2-3 miếng nữa gần no là dừng lại uống nước vào, thì thân thể được nhẹ nhàng, được sức khỏe tốt, đi lại được thanh thoát, và đương nhiên là hỗ trợ cho tu tập rồi, chắc chắn là như vậy rồi. Như vậy là biết đủ đối với đồ ăn khất thực. Rồi tương tự như vậy, biết đủ với y. Thì thấy Đức Phật là có hai loại y. Y đầu tiên là các vị chỉ sử dụng là y vải quăng bỏ bằng sụ cô lạ. Sau đó Đức Tôn cho phép là y của thí chủ, tức là vải của thí chủ dâng cúng. Xong rồi các vị tỳ khưu may lại, cắt thành từng miếng nhỏ may lại với nhau. Thì dù là với y nào, Đức Tôn là ta nói, ta luôn tán thán sự biết đủ, dù đối với y bằng vải lượng hay y của thí chủ. Thì trong điều luật là quy định vị tỳ khưu có 3 y thôi. Thì thậm chí là y chưa rách, chưa lủng, chưa đủ hư hoại thì không được phép đi xin y mới. Vì như vậy là đi tầm cầu, đi tìm y đẹp, tìm y mới, đời sống lăng xăng vướng bận, tâm không thể chú ý vào các pháp quan trọng hơn thế, an ổn hơn thế. Thì như vậy là biết đủ đối với y mình đang có, và không tầm cầu những cái y mà phi pháp, gợi ý thí chủ hoặc là tà mạng theo cách nào đó. Thì như vậy là biết vừa đủ với y. Thì biết vừa đủ với sàng tọa, chỗ nằm ngồi, dược phẩm trị bệnh. Thì trong 13 pháp đầu đà là pháp thụ tăng gạ, thiêu đốt phiền não, thì có một pháp được gọi là ở nơi tăng chỉ định. Nghĩa là cái vị phân phối phòng ở, cốc ở, chỉ mình ở chỗ nào là mình ở đúng chỗ đó, không xin chỗ khác, không đổi chỗ khác, dù cốc đó cao, thấp, bé, lớn, bẩn, sạch, dột, hay là thậm chí cốc có ác phi nhân chấn giữ, vì ấy vẫn khảm nhẫn thọ dụng và sử dụng các pháp mà mình hiện có như khảm nhẫn, tâm từ, trí tuệ để vượt qua những cái điều khó khăn, thử thách đến với mình trong chiếc cốc bất kỳ mà chư tăng đã phân phối. Thì như vậy nếu thực hành được pháp này thì hoàn toàn được gọi là biết đủ đối với sàng tọa. Hoặc là ở đây có vị tỳ khưu ở dưới một gốc cây, hay là ở trong khu rừng vắng, hay ở khoảng trống, thì thấy thấy chỗ nào là phù hợp với việc nằm ngồi ít mũi mòng rắn rết thì thôi, chọn chỗ đó rồi thôi, không có đi lăng xăng tìm kiếm gốc cây khác, tìm kiếm khoảng trống khác, tìm kiếm chỗ khác nữa, ở chỗ đó cho thấy khi nào thấy mà ở đây đã đủ rồi, ở đây có sự dính mắc, ở đây khiến cho bất thiện tăng trưởng, thiện pháp không tăng trưởng, thì lúc đó mới nên rời đi. Hoặc có công việc nào đó liên quan đến chánh pháp, liên quan đến sự tu tập của bản thân, thì lúc đó mới ra đi, không thì cứ ở đó. Dược phẩm trị bệnh thì cũng tương tự như vậy, là biết đủ trong trường hợp mình bệnh thì dùng các loại thuốc uống trị bệnh, dược phẩm trị bệnh. Rồi, như vậy là đây là pháp tắc thành vi hậu trì, có nghĩa là sự biết đủ đối với tứ vật dụng, bốn loại vật dụng của vị xuất gia. Rồi, pháp tắc thành vị hậu trì nữa là tỳ khưu chánh niệm thành tự niệm tuệ, tối thắng ức niệm, tùy niệm việc đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Chánh là chân chánh, niệm là sự ghi nhớ, đây là sự ghi nhớ chân chánh, phục vụ cho việc thực hành tứ niệm xứ. Rồi lại nữa, thành tựu niệm tuệ tối thắng ức niệm, cái này là pháp thù thắng này. Niệm tuệ là sự ghi nhớ có trí tuệ, tối thắng là liên quan đến những pháp thiện, những pháp đem lại an lạc, những pháp dẫn đến đoạn trừ lậu hoặc, thì vị ấy có trí nhớ, trí tuệ về những pháp ấy. Nhưng những pháp ấy là nhớ từ đâu ra? Ức thì là quá khứ, như vậy là nhớ thời quá khứ. Ví dụ có thể nhớ được một bài pháp mình đã từng nghe một vị Phật trước đó thuyết giảng, là xa thụ lành thành. Hoặc là mình có thể nhớ đến là đời sống trước đó do pháp hành thiện đó mà nay mình có được quả báo như thế này, như vậy là mình thấy do pháp này cho nên ta thành tựu như thế này, thì pháp đã vận hành như vậy, không khởi lên tham ái, vì pháp vận hành như vậy thôi, không khởi lên sân hận. Rồi thấy pháp này, do pháp này bất thiện ta đã thực hành thời quá khứ nên nay ta thọ trì quả báo như thế này, thì vì pháp vận hành như vậy nên tâm khảm nhẫn đón nhận, chấp nhận tất cả. Thì có hai trường hợp có vị có thể thành tựu được pháp này, là một là thành tựu hoàn toàn thắng trí, chứng đắc tứ thiền, nhớ được rất nhiều kiếp. Thứ hai là một vị nào đó có thể là thực hành thiền minh sát đến mức độ tâm trở nên quang sáng, định tĩnh, sáng trong. Kiếp trước đó thì có thể là đã từng tu tập thiền định, chứng đắc các thần thông rồi. Nay có tâm định tĩnh trong lành thì nhớ lại được các điều đó. Thì như vậy là không, kiếp này là không có đắc định nhưng mà vẫn nhớ được. Rồi lại nữa còn khả năng nữa là vị nào đã chứng đắc đạo quả rồi thì tâm ít phiền não rồi, thì các kiếp trước đã tu tập thần thông rồi, này được thông suốt, được khôi phục lại, thì vị ấy cũng có thể nhớ được rất nhiều kiếp. Thì đây là mấy trường hợp phổ biến dành cho việc vị thành tựu được niệm tuệ tối thắng ức niệm. Đây là pháp rất thù thắng. Tùy niệm việc đã làm từ lâu, đã nói từ lâu, thì có thể nhớ được những cái việc mình đã làm từ lâu, đã nói từ lâu trong đời sống này. Thì do ghi nhớ được những việc như vậy, cho nên vị ấy biết được kinh nghiệm mà thời đó ta làm việc này, xong rồi dẫn đến kết quả an lạc là như thế này. Thì vị ấy rút ra được bài học cho mình. Tại thời điểm đó ta đã nói lời này, và lời nói đó nó gây tổn hại cho cả vị kia lẫn cho tâm của ta. Thì như vậy là học được bài học kinh nghiệm từ kho dữ liệu, kho lưu trữ trong tâm của mình, vì ghi nhớ được. Thì đây pháp đem lại rất nhiều lợi ích. Và như thế vị tỳ khưu nào chánh niệm thành tựu niệm tuệ tối thắng ức niệm, tùy niệm việc đã làm từ lâu, đã nói từ lâu, thì đây là pháp tác thành vi hậu trì. Lại nữa, tỳ khưu có trí tuệ thành tựu với trí tuệ về sự sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc thánh, thể nhập và hướng đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Thì ở đây chúng ta phân tích tỷ hưu có trí tuệ. Có trí tuệ ở đây là bao gồm trí tuệ về văn, tư và tu. Văn là nghe nhiều, ghi nhớ, tư là suy tầm, quán sát về ý nghĩa của pháp đó. Rồi tu tuệ là thực hành các pháp để khiến cho trí tuệ trở thành sự thấy biết như thật nơi tâm của mình do sự thực hành thiền, thiền định, thiền tứ niệm xứ. Và như vậy thì khi có trí tuệ đó là thành tựu trí tuệ về sanh diệt, là có tâm thấy biết như thật về các trạng thái sanh diệt. Đây có thể được hiểu là một tầng tuệ giác. Và cao hơn nữa là trí tuệ thuộc bậc thánh. Bậc thánh tối thiểu là tầng thánh đầu tiên, Sotapanna Tu Đà Hoàn. Và tầng thánh đầu tiên là đã thể nhập và hướng đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Thể nhập vào đây là thể nhập gì? Thể nhập vào Niết Bàn. Trí tuệ lần đầu tiên thấy Niết Bàn, là hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào pháp này, không còn nghi ngờ gì với chánh pháp, không còn nghi ngờ gì với bậc đạo sư, và không còn nghi ngờ gì về sự chứng đắc của các bạn đồng phạm hạnh. Thì như vậy gọi là có niềm tin tuyệt đối. Thì đây là pháp tác thành vị, một trong những pháp tạo nên vị Tu Đà Hoàn, Sotapanna. Và do có niềm tin tuyệt đối đã thấy pháp, là vị đã có pháp nhãn, đã thấy pháp trong mình, thì vị đó sẽ hướng đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Có nghĩa là thẳng một con đường duy nhất hướng về phía trước để đoạn trừ tất cả khổ đau, không còn bị thối đoạn về phía sau, rơi vào khổ cảnh, không còn có xu hướng tăng trưởng thọ hưởng các loại ái dục. Có xu hướng chắc chắn là như vậy đó. Và vị ấy thành tựu về giới, năm giới tròn đủ. Dù vì nhân duyên sinh mạng cũng không bao giờ phá bỏ năm giới đó của mình. Thì gọi là vị Sotapanna. Và vị như vậy chỉ còn tái sanh tối đa là 7 kiếp. Như thế vị tỳ khưu nào mà được như vậy thì được gọi là pháp tắc thành vị hộ trì. Và rồi cuối cùng đứng thiện thệ lại nói thêm: này các tỳ khưu, hãy chú với vị hộ trì, chớ chú không có vị hộ trì. Này các tỳ khưu, đau khổ là người chú không có vị hộ trì. Này các tỳ khưu, đây là 10 pháp tác thành vị hộ trì. Thì đây chính là lời sách tấn của đấng thiện thệ: hãy chú, lại cùng chung sống, cùng sinh hoạt với vị hộ trì. Chú là như vậy. Và đừng có chú, đừng không chú với vị không có hộ trì. Chớ chú không có vị hộ trì. Và Ngài nói rõ thêm nữa là: đau khổ là người chú không có vị hộ trì. Thì rõ ràng rồi. Ở đây đã phân tích trên rồi. Không được hộ trì thì thiện pháp bị biến mất, bị tước đoạt, bị tổn giảm, ác bất thiện pháp tăng trưởng, bị rơi vào bẫy của ma, bị ma ra, ma vương và quyến thuộc của ma, bị phiền não điều khiển theo như ý muốn, muốn làm gì thì làm, tùy nghi sử dụng. Và như vậy bị phiền não thiêu đốt, đau khổ cả ngày lẫn đêm, cả thân lẫn tâm. Thì mong sao tất cả chúng ta, dù là bậc tại gia hay bậc xuất gia, chúng ta cũng hãy cố gắng hướng đến thực hành để có một vài phần tác thành vị hộ trì, hoặc nếu tốt đẹp hơn nữa thì có được 7 pháp, có được 6 pháp, hoặc đừng nói 6 pháp, đừng nói 7 pháp, có 1 pháp tác thành phi hộ trì thôi cũng đã đạt được an ổn lớn, an lạc lớn, hạnh phúc dài lâu. Còn nói gì 2 pháp, còn nói gì 5 pháp, còn nói gì cả 10 pháp. Mong sao với sự thật này muôn loài được hạnh phúc.